Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, vả miệng. Bên ngoài thời tiết rét lạnh, nhưng trong biệt thự bầu không khí lại là rất ấm áp. Ba người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn nồi lẩu, thường xuyên truyền đến trận trận tiếng cười, dù sao lần này trùng phùng thật rất khó được. Hai người các ngươi là thế nào dự định? Lúc nào kết hôn? Mạc Vũ tò mò nhìn hai người. Thư Nhiên nhìn Lạc Phàm một chút. Chúng ta trước ở chung một đoạn thời gian, sau này hãy nói chuyện kết hôn. Còn có chung đụng tất yếu à? Mạc Vũ nói, hai người các ngươi cách xa nhau nhiều năm như vậy còn có thể cùng một chỗ, đủ để chứng minh duyên phận. Theo ta thấy vẫn là trước kết hôn, sau yêu đương, ân, tranh thủ sang năm sinh cái bảo bảo, đến thời điểm ta liền thành di nãi nãi, 23 tuổi di nãi nãi, chỉ là suy nghĩ một chút ta liền có chút hưng phấn. Ăn cơm của ngươi đi đi. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu chủ, ta vừa mới tiếp vào tin tức, tu chân giả hiệp hội phái ra trưởng lão, điều tra Bạch Dương bọn người bị giết sự tình. Lưu ly thanh âm tại Lạc Phàm trong đầu vang lên, từ bọn hắn đi thôi, chờ thêm mấy ngày ta tự mình đi tu chân giả hiệp hội một chuyến. Lạc Phàm tại trong đầu trả lời một câu, vâng, Thanh Châu vương gia. Mạc Nguyên Hóa ánh mắt đạm mạc nhìn xem Triệu Khải Sơn. Trước ngươi nói, ban ngày ấy có người gặp ngươi, muốn mua ngươi danh hạ công ty. Triệu Khải Sơn, Mạc Vũ chỗ công ty lão bản. Đúng vậy, đối phương đầu tiên là ra giá 500 ức, sau đó một đường tiêu thăng đến 3.000 ức, cuối cùng bị ta cự tuyệt. Triệu Khải Sơn cung kính nói một câu. Hắn tại trong thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm, phía sau đạt được Mạc gia nâng đỡ. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm đem công ty cho bán. Dù sao trong tay hắn công ty cũng liền giá trị 30 tỷ. Mà đối phương lại là mở ra 3.000 ức giá trên trời. Chuyện này ấy ngươi làm không tệ. Cùng sự kiện kia giải quyết phía sau, công ty liền đều là ngươi. Mạc Nguyên Hóa biểu lộ bình thản, căn bản liền nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Kia tiểu nhân cáo lui trước. Triệu Khải Sơn nói rời khỏi gian phòng. Đến cùng là ai tại cái này mấu chốt tốn giá cao mua nhà kia công ty? Hắn mục đích lại là cái gì? Cái này cùng tiểu cửu bên người nam nhân kia có quan hệ hay không? Mạc Nguyên Hóa trong lòng xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Người tới, không biết lão gia có gì phân phó? Một thân ảnh màu đen xuất hiện tại Mạc Nguyên Hóa trước mặt. Toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào. Nhìn qua tựa như là một ảnh tử đồng dạng. Đương nhiên, hắn chính là Mạc Nguyên Hóa ảnh tử. Mạc Nguyên Hóa nói, ngươi đi Tân Hải một chuyến, mật thiết lưu ý một chút tiểu cửu cùng người nào tiếp xúc. Nhưng ghi nhớ, không thể bạo lộ thân phận của mình. Vâng, ảnh tử đáp ứng một thân, trực tiếp biến mất tại Mạc Nguyên Hóa trước mặt. Đêm dài, Lạc Phàm nằm ở trên giường. Nội tâm đặc biệt bình tĩnh, nhất là sát vách truyền đến thì thầm, để khóe miệng của hắn thỉnh thoảng dương lên. Hắn rất hưởng thụ hiện tại loại trạng thái này. Có thể, sau một khắc hắn lại là ngồi dậy, trong mắt càng là hiện lên một vòng hàn quang. Có người xuất hiện tại biệt thự phụ cận, hơn nữa còn là một vị nguyên anh kỳ cảnh giới cao thủ. Mặc dù đối phương tuyệt không hiện thân, nhưng lại không ai có thể tránh thoát cảm giác của hắn. Hắn cũng không biết thân phận của đối phương, nhưng hắn biết đối phương khẳng định là Mạc gia phái tới giám thị Mạc Vũ. Lạc Phàm cũng không để ý tới người kia, vô luận là giết hoặc là trọng thương, Mạc gia đều sẽ có đề phòng, kém xa trước giả vờ như làm như không thấy dáng vẻ, kể từ đó có thể tê liệt Mạc gia. Từ đó lôi đình một kích, để bọn hắn trả giá giá cao thảm trọng. Sáng sớm hôm sau, đợi Lạc Phàm cùng Thư Nhiên sau khi tỉnh lại, Mạc Vũ đã ra ngoài đi làm. Trong phòng bếp còn có lưu đơn giản một chút bữa sáng. Ngay tại hai người ăn bữa sáng thời điểm, Lạc Phàm tiếp vào thiên toa gọi điện thoại tới. Thiếu chủ, tu chân giả hiệp hội người tìm tới cửa. Hả? Lạc Phàm nhíu mày, hắn cũng không sợ tu chân giả hiệp hội, chỉ là không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy tìm đến hắn. Thiên toa nói, tu chân giả hiệp hội người tới thiên đường điều, nói là muốn tiếp nhận đồng minh thương hội, mặc dù đồng minh thương hội còn chưa chính thức đổi tên. Nhưng đã có rất nhiều người biết đồng minh thương hội nội bộ phát sinh kịch biến. Tu chân giả hiệp hội thuận đường dây này tìm tới bọn hắn cũng hợp tình hợp lý. Lạc Phàm, ta đợi chút nữa liền trở về. Vâng, sau bữa ăn, Lạc Phàm cùng Thư Nhiên cùng nhau trở về Duyện Châu. Đồng minh thương hội, thiên toa lười biếng tựa ở lão bản trên ghế. Hai chân đặt ở bàn làm việc, nhẹ nhàng lay động. Mà ở trước mặt hắn thì là ngồi một vị qua tuổi lục tuần lão già. Người này hạc phát đồng nhan, toàn thân tản mát ra một loại khí thế cường đại. Hắn chính là tu chân giả hiệp hội thất trưởng lão Thẩm Khánh Sinh. Sau lưng Thẩm Khánh Sinh còn đứng lấy sau cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Bọn hắn biểu lộ đạm mạc, nghi biểu bất phàm. Thẩm Khánh Sinh mở miệng, ta đã cùng thời gian 2 tiếng. Thiên toa ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn một cái. Đây là vinh hạnh của ngươi, bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách gặp mặt thiếu chủ nhà ta. Làm can, Thẩm Khánh Sinh sau lưng một cái nam tử khẽ quát một tiếng. Thất trưởng lão thời gian quý giá vô cùng, lại sao là các ngươi có thể lãng phí lên? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thiên toa nhìn nam tử kia một chút, chỉ một cái liếc mắt. Nam tử trên thân liền dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Hắn lúc này có loại như lâm đại địch cảm giác. Không chỉ có trên thân lên nhất tầng thật dày nổi da gà, thậm chí liền ngay cả linh hồn cũng căng cứng. Vả miệng, thiên toa mở miệng, ba ba ba, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nam tử vậy mà trực tiếp nâng lên hai tay, hung hăng quất hướng trên mặt của mình. Sợ hãi thật sâu chi ý tại nam tử trong lòng dâng lên. Lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể không nhận chính mình khống chế. Thất trưởng lão con ngươi run lên. Hắn vốn cho rằng người này trước mặt chỉ là người bình thường, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới lại còn là một vị cao thủ. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một trận hãi nhiên. Nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Ngay trước bản trưởng lão, cũng dám khi nhục đệ tử của ta, ngươi không khỏi quá mức a? Thẩm Khánh Sinh giận dữ hỏi, ngươi cảm giác trong lòng không cân bằng sao? Đã như vậy, vậy liền quất ngươi 2 cái bạt tai đi. Thiên toa đưa tay, cách không quất hướng Thẩm Khánh Sinh. Ba ba, 2 đạo thanh thúy cái tát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thẩm Khánh Sinh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên mặt xuất hiện 2 cái đỏ tươi thủ ấn, liền ngay cả khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Mặc dù gương mặt rất đau, có thể kém xa trong lòng của hắn rung động. Thẩm Khánh Sinh thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng tốt xấu cũng đạt tới hóa thần kỳ tu vi, mà bây giờ lại không cách nào ngăn cản sự công kích của người đàn ông này. Thậm chí chịu 2 bàn tay. Đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Mấy cái khác tu chân giả hiệp hội đệ tử cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương không chỉ có không đem thất trưởng lão để ở trong mắt, thậm chí còn cách không rút hắn mặt. Thẩm Khánh Sinh giận tím mặt. Tên đáng chết, ta Thẩm Khánh Sinh dù sao cũng là tu chân giả hiệp hội trưởng lão. Người vậy mà trước mặt mọi người rút bản trưởng lão mặt. Thử hỏi, người có thể từng đem ta tu chân giả hiệp hội để ở trong mắt? Người có thể từng đem khắp thiên hạ tu chân giả để ở trong mắt? Đúng lúc này, một cái hất lên màu xanh sẫm áo khoác nam tử đi vào văn phòng. Ai cho các ngươi quyền lực đại biểu khắp thiên hạ tu chân giả? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.